Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thần Thoại Đế Hoàng, chương là Thiên Mệnh Đột Phá. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Thâu Nguyệt Giáo đến trả thù, thì Bồ Đề Tổ Sư cũng đã tiêu diệt Thâu Nguyệt Giáo Tôn và đang săn lùng Thâu Nguyệt Giáo chúng rồi. Cùng lúc đó thì Đông Hoàng Thái Nhất đã thức tỉnh ký ức kiếp trước và tu vi cũng có sự thăng tiến, tuy nhiên vẫn chưa là hồi phục đến đỉnh cao. Ngoài ra thì Thiên Mệnh Đại Đế đã dung hợp bản thân mình với một cái đồ vật gì đó mà có thể làm đề thăng thực lực, nhưng cũng chưa biết là kết quả thế nào. Thì chương này sẽ là chương mà Thiên Mệnh Đại Đế sẽ đột phá. Vậy thì chúng ta hãy đến với nội dung cụ thể để xem chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Trong một tháng này thì dưới quyền của Thiên Đình, các vực đã lên đến 130, hoàn toàn xứng đáng là thế lực số 1 thiên hạ rồi. Liên minh kháng Tần thì bị mãnh tướng của Thiên Đình Đại Tần đánh cho không ngừng bại lui. Cửu U Âm Đế đã chết, kiếm chủ thì bị bắt, Thiên Mệnh bế quan, Yêu Hoàng thì không màng tới chuyện đời. Bây giờ thiên hạ còn ai mà ngăn cản được Tần Thiên Đế mạnh mẽ? Hôm nay ở trong thiên lao của Thánh Đế Phong, Tần Quân ngồi trên ghế nhìn kiếm chủ mặc áo tù. Kiếm chủ dựa lưng vào vách tường, cả người ủ rũ không sức sống. Tần Quân nhẹ giọng hỏi, như thế nào, người vẫn chưa hiểu rõ sao? Bạch Trạch và Nghiêu Đế đứng sau lưng của Tần Quân, Ngục Tốt nghiêm túc đứng thẳng hai bên tường của nhà tù, giọng của Tần Quân thì quanh quẩn trong đường hầm. Kiếm chủ không ngóc đầu lên, chết lặng như một khúc gỗ. Tần Quân lại lẩm bẩm, trẫm thưởng thức ngươi, không muốn giết chết, ngươi không muốn nhìn xem 3000 thế giới ở ngoài thiên ngoại sao? Tần Quân đã bắt tay vào việc chuẩn bị phá trời, chờ cho huyền đương đại thế giới hoàn toàn bị nhất thống là sẽ hành động thôi. Giữa ngươi và ta không có thù hận gì, được làm vua, thua làm giặc mà thôi. Ngươi chỉ vì thất bại mà đổi phế, làm trái với kiếm tâm của mình sao? Tin chấm đi, có lẽ ngươi sẽ là đệ nhất kiếm tu trong huyền đương đại thế giới, thế nhưng ở ngoài thiên ngoại thì ngươi không đáng tới một đồng. Kiếm chủ từ từ ngước đầu lên, dưới mái tóc đen rối bù dơ bẩn, lộ ra một đôi mắt trống rỗng. Thế kiếm chủ vẫn đờ đẫn như vậy làm Tần Quân cũng mất kiên nhẫn, sai người khuyên bảo gã một tháng mà gã không mở miệng một câu, cho nên phải tự mình đến gặp. Hai tay của Tần Quân khoanh trước ngực hử lạnh, phế vật, ngươi không xứng để dùng kiếm. 15 vạn năm trước, trẫm đã từng gặp phong thái của đệ nhất kiếm tu thời đó. Hắn không phải là trăm trận trăm thắng, thậm chí là luôn bị thua, nhưng hắn lại rất được người đời tôn kính, ngươi có biết vì sao không? Mắt của kiếm chủ lập lòe tia sáng hoang mang, Bạch Trạch và Nghiêu Đế tò mò, vì sao luôn thua mà có thể trở thành thiên hạ đệ nhất kiếm tu? Tần Quân bí hiểm cười nói, bởi vì hắn chỉ luôn khiêu chiến những người mạnh hơn mình, chưa từng ra tay với kẻ nào yếu hơn cả. Câu chuyện này cũng không phải là Tần Quân chém gió nói bừa, người đó cũng là đồ đệ của Bạch Đế, tương đương với là một sư huynh của hắn. Vì kiếm chủ thua quá ít cho nên mới không chịu nổi đả kích. Gã trừ bình thường thua Thiên Mệnh Đại Đế và Nữ Đế ra thì luôn đặt mình ở một vị trí rất cao. Đối với kiếm tu thì loại tâm cảnh này khiến cho họ thẳng tiến không lùi, nhưng cũng sẽ khiến cho bọn họ là vạn kiếp bất phục. Tần Quân nhẹ giọng, nói xong đứng dậy rời đi, nói hết lật rồi, người cứ từ từ mà suy nghĩ. Thiên Đình Đại Tần còn có nhiều việc bận rộn, Tần Quân cũng không rảnh lãng phí nhiều thời gian cho kiếm chủ. Đánh lùi Thâu Nguyệt Giáo đạt được phần thưởng nhiệm vụ, còn giữ lại cơ hội triệu hoán thần ma và cơ hội thần ma đỉnh cao. Tần Quân muốn gom đủ 5 lần cơ hội thần ma đỉnh cao, mới cho Thái Thượng Lão Quân phục hồi tử trung đỉnh cao. Cơ hội triệu hoán thần ma hắn cũng định giữ lại. Thiên Đình Đại Tần hiện giờ cũng không cần cường giả gấp. Hiện tại triệu hoán chỉ là dệt hoa trên gấm thôi, ngày sau gặp nạn mới có thể đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Bạch Trạch theo sát sau lưng Tần Quân nghi hoặc hỏi, vì sao bệ hạ lại quan tâm tới hắn nhiều như vậy? Bạch Trạch biết là Tần Quân đã có nhiều thuộc hạ Đại La Thủy Tiên Cảnh, Bồ Đề Tổ Sư, Nam Cung Dịch Phong đã là Nhập Thánh, Thái Thượng Lão Quân, Như Lai, Nhiên Đăng, Thái Ất, Văn Thủ, Địa Tạng, Đạo Hạnh Thiên Tôn, Nghiêu Đế cùng kỳ cộng với Bạch Trạch, tổng cộng có 10 vị Đại La Thủy Tiên, 2 vị Nhập Thánh Cảnh rồi. Tần Quân lắc đầu cười nói, chẳng qua là thưởng thức hắn thôi, cũng không có lý do gì đặc biệt hết. Kiếm chủ đã từng giải vây cho Tần Quân, hai người lại không có thù cho nên hắn không muốn giết. Ơn một giọt nước có thể trả bằng cả một thùng. Đương nhiên, ai dám đắc tội Tần Quân thì hắn cũng trả lại gấp 10 như vậy. Chờ cho bọn họ rời đi, kiếm chủ nhìn đôi tay của mình, lòng bàn tay dính mồ hôi và máu khẽ run rẩy. Kiếm chủ lẩm bẩm, cái gì là kiếm đạo, cái gì là kiếm tâm? Lời Tần Quân vừa nói làm kiếm chủ có rung động rất lớn, tuy gã không muốn tin nhưng trong lòng thực sự khao khát đi thiên ngoại một lần. Trong dãy núi chợt bắn ra một ánh sáng chói lòa, làm đất đá rung chuyển, vô số loài chim chóc giật mình bay đi. Khí thế mênh mông bùng nổ làm trời xanh gió mây vần vũ, Nữ Đế nhanh chóng xuất hiện trên đỉnh núi với biểu tình kích động. Rốt cuộc đại đế cũng xuất quan. Vừa dứt lời thì một bóng đỏ bay ra khỏi cát bụi mịt mù tựa như mũi tên rời cung, xuyên thủng cả trời xanh để lại khe nứt không gian đen ngòm. Nữ đế vội vàng đuổi theo, nàng thầm lo không lẽ đại đế bị gì rồi sao. Ở trên tuyệt thiên nguyên hoang vu chợt có bóng người bay ra, lơ lửng trên cao 4 vạn thước, gió thổi áo đỏ bay phần phật, tóc dài tung bay, đó chính là Thiên Mệnh Đại Đế. Mắt của Thiên Mệnh Đại Đế đỏ ngầu, bắn ra tia sáng hung ác khiếp người, trên mặt ẩn hiện mạch máu trông rất là kinh dị, phối hợp với áo đỏ tựa như là Thiên Mệnh Đại Đế bị tẩm trong máu vậy. Thiên Mệnh Đại Đế giống như thay đổi thành người khác, từ ban đầu phong độ phiêu nhiên lại biến thành lệ ma có sát khí ngút trời. Thiên Mệnh Đại Đế cúi nhìn hai tay mình, hung ác lẩm bẩm: lực lượng này là nhập thánh cảnh trong truyền thuyết sao? Trên biển mây truyền đến tiếng sấm sét, đột phá nhập thánh cảnh sẽ phải chịu thiên kiếp hủy thiên diệt địa. Đã 10 vạn năm rồi, huyền đương đại thế giới không có sinh linh nào đột phá nhập thánh cả. Thánh kiếp bao nhiêu năm dài cuối cùng cũng tới, Thiên Mệnh Đại Đế không hoảng loạn, ngược lại càng thêm bình tĩnh, và mặt hắn say sưa đắm chìm trong mê cảnh khi đột phá. Siêu phàm nhập thánh ngưng thánh cốt, mạnh chưa từng có. Nữ đế chợt hiện ra bên cạnh của Thiên Mệnh Đại Đế lo lắng hỏi: đại đế có sao không? Nữ đế cảm giác được hơi thở của Thiên Mệnh Đại Đế như của người khác, trở nên hung lệ và tà ác hơn nhiều. Thiên Mệnh Đại Đế quay đầu nhìn nữ đế mỉm cười nói: ta có thể bị gì được, chẳng qua là mới đột phá thôi, sau này không cần dựa vào người khác thì cũng có hy vọng phá trời. Nữ đế mừng rỡ, Thiên Mệnh Đại Đế vẫn tự tin như người nào, ngữ điệu giống như là xưa vậy, tức là gã không hề bị tẩu hỏa nhập ma, làm cho nàng rất vui mừng. Thiên Mệnh Đại Đế ngước nhìn mây sấm trên trời kéo đến: người lui ra trước đi, thiên kiếp tới. Nữ đế gật đầu không dám ở lại, thiên uy làm cho đại la thủy thiên cảnh như nàng cũng thấy sợ hãi. Sinh linh ở huyền đương đại thế giới thì không cách nào tưởng tượng thiên kiếp của nhập thánh nó sẽ ra sao. Thiên lôi ầm ầm kéo tới bao phủ bầu trời cả trăm dặm và vẫn đang nhanh chóng khuếch trương. Thiên Mệnh Đại Đế ngước đầu nhìn lên, tóc dài bay rối, ánh mắt tràn ngập sự tự tin và cuồng ngạo. Yêu hoàng, Tần Thiên Đế, ta sẽ lại chứng minh ta mới là đệ nhất thiên hạ. Ở trên thánh đế phong, Tần Quân cũng đang ở trong tẩm cung của Trúc Nghiên Khanh làm bạn với nàng. Hắn vuốt cái bụng nhô ra của nàng, cảm giác thứ bên trong đang nhúc nhích. Cái cảm giác này rất kỳ diệu, làm cho hắn cười tung tóe. Tần Quân cười nói: thích cử động như vậy chắc chắn là một tiểu công chúa điêu ngoa. Trúc Nghiên Khanh trợn trắng mắt tức giận nói: sao bệ hạ biết, không thể là nhi tử được sao? Quan niệm nam tôn nữ ti ở trong huyền đương đại thế giới cũng khá là phổ biến, đặc biệt là trong những nhà quyền quý. Tuy rằng nữ tu thì sẽ không bị kỳ thị, nhưng mà làm phụ mẫu thì hy vọng cái thai đầu tiên sẽ là nhi tử. Tần Quân nhún vai cười nói: nhi nữ gì cũng đều là cốt nhục của trẫm cả. Dù em bé chưa được sinh ra thì Tần Quân đã cảm nhận được hơi thở mạnh hơn người thường. Hắn cho rằng đứa bé này thiên phú không đơn giản, ngày sau nhất định sẽ lại là một bậc thiên kiêu. Ví dụ như Cơ Gia, dù là huyết mạch cực viêm ma thần đã mỏng manh nhưng vẫn có nhiều thiên tài. Tần Quân bỗng nhướng mày, Trúc Kiên Khanh thì cau chân mày thanh tú lại. Hai người đều cảm nhận được uy áp đè nặng lên trái tim. Tuy không quá nặng nề nhưng nó lại thực sự tồn tại. Tần Quân nhẹ giọng nói: để trẫm ra ngoài xem thử. Nói xong hắn đứng dậy rời khỏi cung điện. Trúc Nghiên Khanh vuốt bụng vẻ mặt lo lắng nhìn Tần Quân đi ra. Cho đến ngày nay thì Tần Quân đã là ông trời của nàng. Có hắn ở đây thì dù tai nạn lớn đến đâu, Trúc Nghiên Khanh cũng không sợ. Đi ra cung điện, Tần Quân ngừng lại trước thềm đá, nhìn theo ánh mắt của hắn thì thấy trên trời đầy ánh huyết quang, hoàng hôn chưa tới mà đã có cảnh tượng thê mỹ của ánh chiều tà. Tần Quân liền nhíu mày hoang mang nói: chuyện gì xảy ra vậy? Bạch Trạch chợt xuất hiện bên cạnh hắn mà nói: bệ hạ đừng lo, uy áp này cách chúng ta rất xa. Rất xa? Tần Quân nhướng mày, không lẽ đại la thủy thiên cảnh đang đánh nhau ở phương xa? Hắn chợt nghĩ tới điều gì, biến sắc hỏi: chờ chút, Tần Quân đã từng đột phá và nhập thánh cảnh nên biết khi độ kiếp thì hơi thở truyền ra khắp thiên địa sẽ khiến cho vạn vật tuyên cáo một điều là nhập thánh sinh ra. Ở trong cường giả bản xứ của huyền đương đại thế giới này thì ai có tư cách đột phá nhập thánh đây? Thiên Mệnh Đại Đế. Tần Quân nheo mắt lại, khóe môi cong lên, nhẹ giọng nói: thú vị thật, chấm chờ xem ngươi thành nhập thánh thì sẽ gây ra được sóng gió gì đây. Bồ Đề Tổ Sư không ra tay, dựa vào Nam Cung Dịch Phong của Thâu Nguyệt Giáo cũng dư sức đè đầu Thiên Mệnh Đại Đế ra mà đánh, cho nên dù Thiên Mệnh Đại Đế có nhột phá nhập thánh cảnh thì cũng chẳng khiến Tần Quân lo lắng. Bạch Trạch liền rung động: nhập thánh ư? Bạch Trạch tò mò người nào lại đột phá nhập thánh cảnh, nàng bấm đốt tính toán sau đó biến sắc. Còn lúc này ở đất Đông Hoàng, trong Yêu Hoàng Cung đã được xây mới. Thái Dương chân hỏa chiếu sáng đại điện, Đông Hoàng Thái Nhất ngồi xếp bằng giữa không trung. Hắn chợt mở mắt ra, đầy hứng thú. Có người đột phá và nhập thánh sao? Thú vị. Hơi thở của thiên mệnh đại đế đã lột xác, Đông Hoàng Thái Nhất tạm thời không nhận ra. Nhưng Đông Hoàng Thái Nhất có tu vi nhập thánh cảnh hậu kỳ, cường giả vừa đột phá nhập thánh cảnh vốn không lọt nổi vào mắt gã. Đông Hoàng Thái Nhất lẩm bẩm, xem ra đã đến lúc rời khỏi huyền đương đại thế giới rồi. Đông Hoàng Thái Nhất rất muốn phục hồi lại tu vi kiếp trước, nhưng trong huyền đương đại thế giới này gã không làm được. Gã cần phải đi ra thiên ngoại để tìm kiếm Thái Dương, dùng lửa của Thái Dương để đẩy mạnh tu vi của mình lên. Phá trời là khó, thế nhưng muốn một mình ra ngoài thì lại không khó như lên trời. Sau khi nhớ lại ký ức kiếp trước thì Đông Hoàng Thái Nhất đã thức tỉnh nhiều loại môn thần thông, có thể trợ giúp cho gã đi ra thiên ngoại. Thế nhưng muốn phá trời lại cần có tu vi hiển thánh cảnh cơ. Cùng lúc đó thì thiên hạ các vực đang nghị luận về việc này. Uy áp quá mạnh, rốt cuộc là ai? Không lẽ có cường giả tấn công? Không đúng, hơi thở này cách chúng ta rất xa, giống như là thiên uy khi độ kiếp vậy. Tiếng rồng ngâm khủng bố ở vô tận chi hải, lại tăng thêm một cường giả kinh thế sao? Đúng là thời loạn thế, chúng ta nên làm sao để vượt qua đại kiếp nạn này đây? Vô số sinh linh đang khủng hoảng, thiên đình đại tần chinh chiến đã làm biết bao thành trì hoang tàn, biết bao sinh linh phải nhà tan cửa nát. Mỗi lần sinh ra thêm một cường giả tuyệt thế là nghi họa cho người đời càng lớn hơn. Nếu cường giả đỉnh cao mà đánh nhau thì trăm vạn dặm, trải rộng xác chết cũng không phải là khoa trương chút nào. Thiên mệnh đại đế đột phá nhập thánh cảnh sẽ giúp cho liên minh kháng tần tăng đều sĩ khí, đại chiến thực sự sắp bắt đầu. Từng đợt thiên lôi mang theo uy thế, hủy diệt đổ ập xuống rơi vào mảnh đất hoang vu, đánh sập tất cả hiệp cốc và núi non. Nguyên cả tuyệt thiên nguyên đã bị thiên kiếp bao trùm. Tuyệt thiên nguyên rộng lớn cỡ nào, đập vào mắt là thiên lôi liên tục giáng xuống, hơi thở có tính hủy diệt khuếch tán trên không trung. Không có sinh linh, không có hoa cỏ, u ám che lấp cánh mặt trời. Tuyệt thiên nguyên giờ này trở nên giống như âm phủ vậy. Thiên mệnh đại đế lơ lửng trên cao mấy vạn thước, máu nhuộm đỏ sẫm cả người hắn, nhưng không có rách nát quần áo, phẩm cấp của gã không thấp. Mắt của thiên mệnh đại đế đỏ ngầu, tóc dài bay rối, nhưng trên mặt lại tràn đầy huyết văn, tựa như lệ ma vậy. Thiên mệnh đại đế để mặc cho thiên lôi giáng xuống người mình mà không nhíu mày chút nào, đôi tay thò ra từ trong ống tay áo lập lòe ánh sáng đỏ, làm không gian chung quanh vặn vẹo. Thiên mệnh đại đế lại ngưng tụ thánh cốt ở tay, một lần ngưng tụ xương hai tay thành thánh cốt. Nếu như tin này truyền ra thiên ngoại thì sẽ dẫn đến sóng to gió lớn. Thiên mệnh đại đế nhìn cánh tay của mình lẩm bẩm, không uổng là thánh cốt của một vị đế tôn thượng cổ, cái cảm giác này quá tuyệt vời. Thứ khiến cho thiên mệnh đại đế bế quan dung hợp này cũng là thánh cốt. Trường hợp của thiên mệnh đại đế giống như tần quân, nhưng tần quân thì dung hợp thánh cốt kiếp trước của mình, còn thiên mệnh đại đế thì mấy vạn năm trước hắn ngẫu nhiên có được thánh cốt, làm nhân vật chính trong thiên địa, khí vận của gã mạnh ở số một trên đời, không ngừng gặp phải những kỳ ngộ. Thiên mệnh đại đế đi vào một chỗ cấm địa và tình cờ nhặt được thánh cốt của vị đế tôn thời kỳ viễn cổ. Hắn tạm thời không biết đế tôn đại biểu cho cái gì, nhưng lai lịch của đế tôn còn xa xưa hơn cả thánh đình. Thiên mệnh đại đế có được như ngày hôm nay hoàn toàn là nhờ vào truyền thừa của vị đế tôn đó. Trên bầu trời chợt vang lên những tiếng giống chấn nhiếp linh hồn. Ống sóng âm lan tràn ra các hướng, trong thời gian ngắn ngủi đã truyền khắp huyền đương đại thế giới. Thiên mệnh đại đế ngẩng đầu thấy mây sấm giạt ra, một cái đầu kỳ lân to như trái núi thò ra. Kỳ lân ngưng tụ từ lôi điện tỏa ra ánh sáng chói lòa, uy thế làm người ta sợ hãi. Thiên lôi kỳ lân hủy thiên diệt thế. Thiên mệnh đại đế nhướng mày, lần đầu tiên gặp phải thiên kiếp như vậy. Nhập thánh chính là đấu với trời rồi. Lúc này ở chỗ thiên thế giới của Nam Vực, Tần Quân đứng trên vách đá Ngự Hoa Viên, nhìn về phía chân trời đỏ thẫm mà ngẩn ngơ thật lâu. Đã qua một đêm kể từ khi uy áp nhập thánh của thiên mệnh đại đế ập tới, uy áp vẫn còn động lại không tản đi. Tỳ bà lắc người xuất hiện sau lưng của Tần Quân, nửa quỳ dưới đất chắp tay nói, bẩm báo bệ hạ, theo tin tức đáng tin cậy thì đúng là thiên mệnh đại đế đang độ kiếp. Qua một đêm mà lôi kiếp vẫn bao phủ cả tuyệt thiên nguyên, các vực xung quanh cũng bị lan tới. Thiên đình đại tần nhận được tin tức này thì thế lực trong thiên hạ cũng biết. Không ngờ thiên mệnh đại đế đang độ kiếp, điều này nói lên cái gì? Tức là thiên mệnh đại đế biến mạnh rồi. Thiên mệnh đại đế là thiên kiêu vạn cổ vô song, mỗi lần đột phá là thực lực thay đổi nghiêng trời lệch đất. Trong tình huống liên minh kháng tần liên tiếp thụt lùi, thiên mệnh đại đế đột phá mang lại một hy vọng mới. Tần Quân liền xoay người hỏi, sao, độ kiếp suốt một đêm à? Trải qua đời hội bách khùng mới được bao lâu mà thiên mệnh đại đế đã đột phá và nhập thánh cảnh rồi? Việc này tuyệt đối không đơn giản. Ở dưới tình huống bình thường chỉ tính quá trình ngưng tụ thánh cốt cũng cần đến vài năm, trừ phi thiên mệnh đại đế là dung hợp thánh cốt của bậc đại năng khác. Tần Quân sờ cầm phỏng đoán. Thiên mệnh đại đế là nhân vật chính của thiên địa, phúc duyên lớn đến nỗi người thường không thể tưởng tượng. Như trong truyền thuyết kiếp trước mà hắn xem thì nhân vật chính mỗi một lần trải qua thất bại sẽ là một lần lên đời lên hương. Tỳ bà gật đầu cẩn thận nhắc nhở, đúng vậy, nếu thiên mệnh đại đế đột phá thành công, rất có thể thiên đình đại tần chúng ta sẽ... Nếu như thừa dịp này phái bồ đề tổ sư đi tru sát thiên mệnh đại đế, thì thiên đình đại tần sẽ giảm thiểu đi một hồi tai họa. Tần quân xua tay cười nói, dù thiên mệnh đại đế có đột phá thành công thì cũng không đánh lại thiên đình đại tần chúng ta. Nói đùa sao, bồ đề tổ sư chính là hiển thánh cảnh hậu kỳ. Tần quân không tin là thiên mệnh đại đế có thể trong một đêm từ đại la thủy tiên cảnh viên mãn mà bước được vào hiển thánh cảnh hậu kỳ, vớ vẩn. Tần quân chờ thiên mệnh đại đế mang theo đại thế mà đến, hắn sẽ lại đánh bại gã trước mặt thiên hạ, đánh tan liên minh kháng tần gì đó, thiên hạ sẽ không còn ai dám tranh phong với hắn nữa. Tỳ bà hơi lo nhưng mà thấy tần quân tràn đầy tự tin, nàng cũng không dám bàn ra. Thời gian trôi nhanh, 3 ngày sau uy áp tràn ngập huyền đương đại thế giới mới tán đi, các sinh linh hiểu rằng thiên kiếp của thiên mệnh đại đế đã trôi qua. Lại qua 2 ngày, thiên mệnh đại đế mạnh mẽ tuyên chiến với thiên đình đại tần, khiến cả thiên hạ oanh động. Đại đế trở về rồi, từng là đệ nhất nhân của thiên hạ, sắp báo thù. Tần thiên đế chỉ là phủ dung sớm nở tối tàn, ta tin đại đế mới là đệ nhất thiên kiêu thực sự. Thiên mệnh đại đế muốn chết, giờ này còn dám khiêu khích tần thiên đế. Tần thiên đế đại biểu cho đại thế, rất nhanh sẽ thống nhất cả huyền đương đại thế giới. 10 vạn năm, thiên địa cũng nên thống nhất rồi. Tần thiên đế bá đạo như vậy để thống nhất thiên địa, sau này sẽ là một hồi đại nạn. Thiên hạ các vực đều đang thảo luận về tần quân và thiên mệnh đại đế. Đa số người thì đặt hy vọng lên thiên mệnh đại đế. Dù sao thì từ lúc họ sinh ra, thiên mệnh đại đế đã là số 1 thiên hạ rồi. Tần quân tự dưng lòi mặt ra, các sinh linh theo bản năng cảm thấy mâu thuẫn. Đặc biệt là tần quân là kẻ làm việc bá đạo, luôn luôn không có nói đạo lý. Tin tức quân chính điện. Tin tức truyền về quân chính điện của thiên đình đại tần, tần quân cười lớn, văn võ toàn triều thì hoang mang nhìn nhau. Bạch Trạch nhẹ giọng nói, thiên mệnh đại đế làm vậy là đại biểu cho liên minh kháng tần, liều chết một phen. Chúc mừng bệ hạ sắp thống nhất thiên địa. Quan văn võ tướng ngẩn ngơ, lại còn có kiểu vuốt mông ngựa thế này sao? Hơi khó chịu một chút, nhưng họ vẫn là lục tục chúc mừng theo. Chờ cho đại điện yên tĩnh lại, tần quân cười nói, thiên mệnh đại đế không đáng sợ, sau này thiên hạ không có cửu đế, chỉ có tần thiên đế thôi. Đám quan văn võ tướng cực kỳ kích động, bây giờ ai mà không thấy tự hào vì được làm quan tướng của thiên đình đại tần chứ? Bao nhiêu người giành giật đến đổ cả máu đầu để làm thành viên của quân chính điện. Trong lòng bọn họ không có cửu đế thiên hạ gì sất, chỉ có thiên đế bệ hạ thôi. Tần quân đổi đề tài hạ lệnh, tiếp tục chiêu nạp hiền tài, phái người đi tọa trấn các vực và trưng binh ở các vực mới đầu hàng. Vực thuộc quyền của thiên đình đại tần tăng nhiều, công việc cũng phiền phức và bận rộn hơn rất nhiều lần. Không chỉ cần có chinh chiến mà cần phải nắm rõ tình hình các vực, các quan văn lúc này cũng bận tối tăm mặt mũi. Trong khi thiên đình đại tần sắp xếp công việc thì thiên mệnh đại đế đã triệu tập mấy chục vị hùng chủ. Đình võ tướng, Viêm Hoàng ngồi phía dưới biểu tình cực kỳ khó coi. Trong cửu đế thiên hạ thì chỉ còn bọn họ và thiên mệnh đại đế là đồng ý đối kháng với tần thiên đế. Bọn họ hiểu cái giá của việc thất bại là gì, nhưng mà tên đã lên dây thì không thể không bắn. Nhiên Đăng, Từ Trọng Sinh và Yêu Hoàng không tham gia, cửu uôm đế thì chết, kiếm chủ bị bắt, cửu đế thiên hạ đã thành trò cười. Thiên mệnh đại đế ngồi trên ghế chủ vị nhẹ giọng nói, thiên đình đại tần đang như mặt trời ban trưa, chúng ta không thể ngay mặt đánh với chúng, ta sẽ lẻn vào nam vực thiên thế giới, quấy rối trung tâm của thiên đình đại tần, tru sát tần thiên đế. Thiên mệnh đại đế vẫn lạnh nhạt như xưa, nhưng huyết văn trên mặt làm gã trở nên khủng bố. Lẻn vào nam vực thiên thế giới để giết tần thiên đế ư? Các hùng chủ ngồi dưới quay qua nhìn nhau, gặp này mạo hiểm rất lớn, đổi lại là người khác thì tuyệt đối không dám tưởng tượng, chứ đừng nói là đi làm. Mắt của Viêm Hoàng hấp háy hỏi, đại đế có nắm chắc đối kháng lại bồ đề hay không? Sức mạnh của bồ đề tổ sư đã được công nhận, chỉ có Yêu Hoàng có thể đấu lại lão, và Khổng Tuyên là một kẻ thần long thế đầu không thấy đuôi, cực kỳ nguy hiểm. Sau khi thiên mệnh đại đế đột phá và nhập thánh cảnh, thực lực tăng vọt, tự tin vô địch đã trở về với gã. Thiên mệnh đại đế khẽ mỉm cười, nếu không nắm chắc thì sao dám đi đầm rồng hang hổ. Dù không cách nào thắng được thì thiên mệnh đế cũng tự tin mình sẽ an toàn lui quân. Thiên mệnh đại đế đã nhìn thấu tất cả, nếu như gã không thể tru sát tần thiên đế, thì thiên hạ này sẽ rơi vào tay tần thiên đế thật. Nếu như thua, thiên mệnh đại đế cũng không nản lòng, gã sẽ đi thiên ngoại tìm kiếm cơ hội để tăng mạnh thực lực. Khác với Đông Hoàng Thái Nhất thì bản thân thiên mệnh đại đế tôn trọng chủ đề thực lực cá nhân, không thì thiên mệnh điện đã sớm xưng bá thiên hạ rồi. Thiên mệnh đại đế không làm vậy không phải vì gã không có hùng tâm, mà đơn giản hùng tâm của gã không đặt ở vấn đề tranh bá, mà là tu hành. Nghe thiên mệnh đại đế trả lời, các vị hùng chủ cười kích động. Giờ điều họ thao thức ngóng trông nhất là hủy diệt được thiên đình đại tần. Có thiên mệnh đại đế ra tay, bọn họ như đã cảm thấy được một tia sáng ngày mai chiến thắng. Thiên mệnh đại đế tiếp tục nói, Thái Ất Chân Nhân, Đạo Hạnh Thiên Tôn, Hình Thiên, Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn, thì các người tạm thời né họ ra, chờ ta giải quyết từng tên một. Thiên mệnh đại đế điểm danh bốn người có tu vi từ Đại La Thủy Thiên Cảnh Trung Kỳ trở lên, trừ gã và Viêm Hoàng cũng có thể đánh thắng. À, trừ gã ra thì dù là Viêm Hoàng cũng không thể đánh thắng được ai trong bốn người này. Các hùng chủ nghe vậy không hề cảm thấy nhục nhã vì bị coi thường, mà còn thầm thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ cũng không muốn đi khiêu khích bốn vị cường giả cái thế kia của thiên đình đại tần. Ai đi, người đó coi như chết chắc. Ngân hà rực rỡ đẹp như tranh vẽ, một chùm sáng bảy màu xẹt qua, nhìn gần thì rõ ràng đó là Khổng Tuyên. Sau khi đánh bại Huyền Hư thập nhị tôn giả, Khổng Tuyên liền mang theo Lý Nguyên Bá bay ra thiên ngoại, thời gian đã qua mấy tháng rồi. Nhìn hướng Khổng Tuyên bay thì thấy sâu trong ánh trời sao lấp lóe, xa hoa sáng lệ, mơ hồ nhìn thấy đường nét của một đại lục tựa như tiên giới trong truyền thuyết. Khổng Tuyên ngước nhìn đằng trước thầm nghĩ, hy vọng thứ này có thể trợ giúp Nguyên Bá tăng mạnh thực lực huyết mạch. Mắt của Khổng Tuyên đầy vẻ hiền từ, kim sứ đại bằng điểu chuyển thế thành Lý Nguyên Bá, dù đã nhớ được ký ức luân hồi, nhưng tính cách thì vẫn là tính cách của Lý Nguyên Bá. Bình thường, gã khờ khạo làm cho Khổng Tuyên cứ lo, gã sẽ gây ra họa. Chợt có một chiếc xe rồng chạy tới, hình dạng như xe ngựa, nhưng không có ngựa kéo mà là rồng kéo. Màu xe đen thui, bốn góc của nóc xe có treo bốn cái đầu cọp. Bốn con rồng kéo xe thì vảy đen, sáng chói. Xe từ tiên cảnh sâu trong trời sao bay tới tựa như xe quỷ vậy. Bốn con rồng hung tợn vặn vẹo, mắt rồng to như cả một căn nhà, làm người ta sợ hãi. Khổng Tuyên nhíu mày rất nhanh lướt qua xe quỷ này. Gã nhìn thoáng qua cửa sổ xe thấy có một nữ nhân ngồi bên trong. Nàng đeo mạng che mặt, mặc áo đen, nhắm mắt, có vẻ giảm mi rất dài, trán trắng nõn, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt nhưng cũng làm người ta tim phải đập nhanh. Khổng Tuyên nhìn thấu tu vi của nàng ta là nhập thánh cảnh. Khổng Tuyên hứng thú dã rời tiếp tục bay đi về phía tiên cảnh xa xa. Nữ nhân áo đen trong xe rồng chậm rãi mở mắt, ánh mắt sáng động lòng người, con người như ngọc bích lóe ra một tia quyến rũ kỳ dị. Nàng lẩm bẩm, hơi thở của người vừa rồi mạnh quá, là thần thánh phương nào, tại sao trước kia chưa từng gặp. Trong xe trừ nữ nhân áo đen này ra còn có một con mèo, trông như sư tử và beo lai giống với nhau, đang nằm dưới đất ngủ say, trên đuôi còn bốc cháy một ngọn lửa, nhưng kỳ diệu là nó không đốt khoang xe. Nốt nhạc đẹp này không làm nữ nhân áo đen băn khoăn quá lâu. Trời sao vũ trụ này cường giả nhiều như mây, gặp phải một cường giả lạ mặt cũng hết sức bình thường. Xe rồng tiếp tục bay nhanh về một nơi u ám trong trời sao. Còn lúc này ở Thánh Đế Phong trong Ngự Hoa Viên, bùng một tiếng, ngọn lửa cháy ở trước thạch đỉnh vọt lên thật cao. Tần Quân nửa người để trần xếp bằng trên lô đỉnh, da rẻ đỏ rực, cực đạo viêm hỏa bao bọc toàn thân. Lửa tím thì bập bùng trên trán, mái tóc bay tung tóe, Tần Quân trông như một vị hỏa thần vậy. Tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên, đinh, chúc mừng ký chủ đột phá Thái Ất Kim Tiên cảnh thất trọng. Tần Quân mở mắt ra, mắt tím như là đế tinh, ẩn chứa hoàng uy rất lớn. Với tốc độ tu hành hiện tại của Tần Quân thì trên đời khó tìm ra người thứ hai. Dù mỗi tầng cảnh giới cực viêm ma thần cần tích lũy nhiều hơn sinh linh khác, Tần Quân vẫn đột phá tu vi ầm ầm, huống chi hắn còn có thần thoại thương thành, các loại thiên tài địa bảo mặc choán lựa chọn để mà tu luyện. Đột phá đến Thái Ất Kim Tiên cảnh thất trọng, Tần Quân cách Thái Ất Tán Tiên cảnh lại gần thêm một bước. Mục tiêu của Tần Quân giờ là đột phá Thái Ất Tán Tiên cảnh trước khi đi cổ tiên giới cơ. Tần Quân nhảy người đáp xuống trước lô đỉnh, thu cực đạo viêm hỏa trở về, tử diễm ở trên trán cũng tan đi, hắn trở lại trạng thái bình thường, vóc dáng hơi gầy nhưng cởi đồ ra thì cơ bắp đường nét rất hoàn mỹ và vô cùng săn chắc, đặc biệt là lớp mồ hôi bao phủ cơ bắp như làm bằng sắt thép vậy. Tần Quân bẻ cổ, tay phải chộp vào không khí, lấy ra cái áo trắng thêu rồng khoác lên người. Hôm nay dừng ở đây vậy. Tần Quân sửa sang lại vạt áo, Tỳ Bà bỗng hiện ra trước mắt hắn cùng kính nói, thưa bệ hạ, sứ giả thần điện đến bái phòng, nói là có việc yêu cầu liên quan tới Hắc Diệp Tiên Tử. Thần điện bây giờ chỉ còn lại cái vỏ thôi, nó sớm đã thuộc về thiên đình đại tần. Tần Quân nhíu mày hỏi, Hắc Diệp Tiên Tử sao, mau dẫn vào. Tần Quân cau mày, không lẽ Hắc Diệp Tiên Tử xảy ra chuyện gì? Rất nhanh thì Tỳ Bà đã dẫn sứ giả thần điện tới, đó là một nam nhân đeo mặt nạ. Hắn quỳ trước mặt Tần Quân run giọng nói, cầu thiên đế bệ hạ cứu điện chủ của chúng ta một mạng. Tần Quân liền rung động, còn Tỳ Bà thì ngẩn ngơ. Vì bà biết bản lĩnh của Hắc Diệp Tiên Tử, dựa vào thần thông không gian bí ẩn hiếm gặp, thì khó mà gặp nổi hiểm cảnh gì. Tần Quân trầm giọng hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Trong đầu Tần Quân lúc này nhảy số ra một vài suy đoán, một là Hắc Diệp Tiên Tử bị kẻ địch tấn công, hai là Hắc Diệp Tiên Tử đã sắp nghênh đón đại hạn của mình. Nếu như không được thiên đạo thừa nhận thì sinh linh nào cũng sẽ có tuổi thọ thôi. Hắc Diệp Tiên Tử là đại la kim tiên cảnh, sống được 13 vạn năm đã là kỳ tích rồi. Rất khó có chí bảo nghịch thiên nào cho nàng kéo dài mạng sống. Liêu Nhược Lai có thể sử dụng Niết Bàn Bồ Đề vì nàng là luân hồi chuyển kiếp, tuổi thọ cộng lại mới được khoảng vạn năm, so với Hắc Diệp Tiên Tử thì nàng chỉ như con nít danh. Xưa có hàng Nga ăn vụng kim đan để thành tiên, nhưng nàng thành tiên là được thiên đạo thừa nhận rồi, không thì làm sao có thể ở trong cung Quảng Hàn nhiều năm như vậy. Sứ giả thần điện liền run giọng nói, điện chủ chỉ trong một đêm đầu bạc trắng, nàng nói đại hạn của mình sắp đến cho nên muốn gặp bệ hạ lần cuối. Sứ giả không dám tưởng tượng Hắc Diệp Tiên Tử mà chết già thì thần điện sẽ ra sao. Thần điện có thể lên thuyền của thiên đình đại tần toàn là dựa vào Hắc Diệp Tiên Tử, không nhờ nàng thì thần điện đã bị nuốt chửng rồi. Tần Quân quyết định rất nhanh, dẫn đường. Kiếp trước Tần Quân là sư phụ của Hắc Diệp, một tay nuôi lớn nàng, kiếp này Hắc Diệp lại giúp hắn nhiều như vậy, Tần Quân hắn tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Tỳ bà thì khác, nàng phải suy nghĩ thay cho Tần Quân, liền khuyên. Xin bệ hạ đừng quyết định vội vàng như vậy, có nên tìm Bạch Trạch đại nhân bàn bạc một chút không? Giờ đang là lúc thiên hạ tranh bá, bao nhiêu thế lực theo dõi Tần Quân, lỡ dọc đường chúng mai phục thì biết phải làm sao. Tần Quân lắc đầu, không sao. Kêu Nghiêu đi theo chẫm. Nghiêu đế có tu vi đại la thủy tiên cảnh hậu kỳ, có gã đi cùng hẳn là không thành vấn đề, trừ phi là bị Đông Hoàng Thái Nhất hoặc Thiên Mệnh đại đế theo dõi. Tỳ bà ngậm miệng, nàng biết Nghiêu đế rất mạnh, cũng bớt lo lắng đi. Sứ giả thần điện nghe Tần Quân đồng ý mau như vậy thì kích động thầm nghĩ, hèn gì điện chủ có thể hy sinh hết thảy vì Tần Thiên Đế. Tin Tần Quân sắp đi, không có chuyển ra ngoài, chờ Nghiêu đế bị chuyển chiếu đến thì ba người lặng lẽ rời khỏi. Nghiêu đế dù gì cũng là đại la thủy tiên cảnh hậu kỳ, đã biết một chút phép thuật không gian cũng không có gì là lạ. Qua khoảng nửa ngày được sự trợ giúp của Nghiêu đế, sứ giả thần điện dẫn đường, rất nhanh Tần Quân đã đến được thần vực. Ba người tiến vào thành bảo của thần điện, một đường thông suốt, và các đệ tử thần điện khá là hưng phấn. Hắn là Tần Thiên Đế sao? Tuấn tú ghê, cái người sau lưng hắn cũng không đơn giản, hơi thở mạnh kinh. Nhỏ giọng một chút, nghe nói Tần Thiên Đế là một bạo quân. Ai, lúc trước cùng nhau tham gia đại hội Quan Thiên, thời ấy Tần Thiên Đế đã hơi lộ ra mũi nhọn, nhưng không ngờ lại bay cao mau đến vậy. Giờ hắn đã là đệ nhất đế của thiên hạ, thì ta vẫn là tay tạp dịch của thần điện. Người với người chênh lệch đúng là không phải lớn bình thường. Ờ, có người trời sinh ra lẻ lẻ làm đế rồi. Người không nghe nói câu con vua thì lại làm vua sao? Tần Quân nghe nói những lời của đám người này nhưng hắn không để ý, trong lòng còn đang suy nghĩ về cách nghịch thiên cải mệnh cho Hắc Diệp Tiên Tử. Bà nội cha nhà nó, chấm phải sửa mệnh cho hai nữ nhân sao? Tần Quân thẩm ức chế, từ khi vận mệnh chi nhãn mang Liễu Nhược Lai đi là hắn đã cực kỳ phản cảm với hai chữ số mệnh. Tần Quân cảm giác ông trời đang chơi đẻo hắn, đầu tiên là Liễu Nhược Lai, giờ lại đến Hắc Diệp Tiên Tử. Nhưng mà đời người là vậy, luôn sẽ có điểm dừng. Làm đế hoàng sẽ có lúc phải đưa tiễn nhiều nữ nhân của mình. Tất nhiên đa số đế hoàng sẽ không băn khoăn nhiều về việc này, bởi vì họ toàn chết trước nữ nhân của họ. Rất nhanh sứ giả thần điện dẫn Tần Quân đến trước một cánh cửa lớn có tới mấy chục người canh cửa. Tần Quân liền nói với Nghiêu đế, người chờ ở đây. Nói xong Tần Quân đến gần cửa đẩy vào. Đại điện bên trong mờ tối, chỉ có vài ngọn đèn dầu, ánh nến leo lét. Tần Quân bước nhanh vào trong thiên phòng, nằm tận bên cùng bên trong. Hắc Diệp Tiên Tử nằm trên giường, mái tóc bạc xõa lên trên gối, hơi thở yếu ớt. Tần Quân chú ý đến đôi bàn tay khô quắt của nàng mà trong lòng quặn đau. Hắc Diệp Tiên Tử thều thào, người đến rồi. Tần Quân muốn tiến lên nhưng Hắc Diệp Tiên Tử lại ngăn lại. Đừng qua đây, ta không muốn ngươi thấy bộ dáng hiện tại của ta. Dù là kiếp trước hay kiếp này, Tần Quân chưa từng nhìn bộ dáng già nua của Hắc Diệp. Lúc gần hết tuổi thọ, nàng không hy vọng là hình tượng của mình bị thay đổi trong trí nhớ của hắn. Tần Quân cúi đầu đến bên giường ngồi xuống. Hắc Diệp Tiên Tử hoảng sợ vội vàng giơ tay che mặt, người nàng bây giờ như da bọc xương, đặc biệt là đôi bàn tay. Tần Quân nhìn thấy mà đau lòng. Hắn cầm tay nàng trầm giọng nói, có chấm ở đây nàng sợ cái gì? Chấm sẽ không để cho nàng chết, sẽ cho nàng phục hồi lại thanh xuân. Hắc Diệp Tiên Tử không chịu thả tay xuống, thân thể run lẩy bẩy, âm thanh nức nở. Nhưng lần này thực sự đi đến điểm cuối rồi. Hắc Diệp Tiên Tử đã thử ăn linh đan rượu dược nhưng hiệu quả dần yếu đi. Nàng là đại la kim tiên cảnh đã từ mấy vạn năm trước, đã đến tuổi thọ, Vì Đại La Kim Tiên cùng lắm chỉ sống được 10 vạn năm, với phàm nhân thì 10 vạn năm đã bằng cả mấy chục cuộc đời rồi. Hắc Diệp Tiên Tử dựa vào thiên tài địa bảo mới sống thêm được 3-4 vạn năm. May mắn rốt cuộc nàng cũng đợi được Tần Quân, dù là đại hạn có đến nàng cũng không hối hận. Nàng đã hoàn thành lời hứa 13 vạn năm với sư phụ, nhưng trong lòng Hắc Diệp Tiên Tử rất khó chịu, đã hoàn thành lời hứa rồi. Nhưng lòng nàng yêu Tần Quân lại càng nhiều hơn. Tần Quân sụ mặt xuống trước kia Hắc Diệp Tiên Tử, ra vẻ tự tin đa tình trước mặt hắn, giờ nàng ốm yếu bất lực nằm trên giường, so sánh giữa xưa và nay khiến người ta thực sự đau lòng. Tần Quân cố gắng hết sức dịu dàng nói, còn có cách, đó là để nàng thành tiên. Hắc Diệp Tiên Tử run rẩy, thành tiên? Lòng của Hắc Diệp Tiên Tử tràn đầy cay đắng, việc này còn khó hơn việc tìm tiên đan nghịch thiên cải mệnh rất nhiều. Tần Quân nhẹ giọng nói, cổ tiên giới có thiên thư, chỉ cần dùng tinh huyết của nàng viết tên nàng lên là sẽ xếp vào hàng tiên ban. Tần Quân cũng không nói dối, bảng phong thần ở trong thần thoại Hoa Hạ cũng giống thiên thư vậy, nó liên quan trực tiếp với thiên đạo. Nhưng có một chỗ khác, nếu là thành tiên, hễ không gặp cường địch thì sống ngang với trời đất. Hắc Diệp Tiên Tử nghe vậy trong lòng dấy lên hy vọng, nhưng muốn viết tên vào thiên thư nó khó khăn cỡ nào. Quá khứ Tần Quân ngã xuống trước mặt thần tiên, chết không có chỗ chôn. Tiếp này Tần Quân chỉ là thái ất kim tiên cảnh, Hắc Diệp Tiên Tử có chờ nổi hay không? Tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên trong đầu Tần Quân. Tinh kích phát nhiệm vụ phân nhánh, viết Hắc Diệp vào thiên thư. Chi tiết cụ thể của nhiệm vụ, Hắc Diệp Tiên Tử sắp đến đại hạn của thọ mệnh. Nếu ký chủ có thể viết tên nàng vào thiên thư là sẽ cứu nàng, sẽ được một lần cơ hội triệu hoán thần ma, một lần cơ hội nghe đạo, một lần cơ hội thần ma đỉnh cao. Lần đầu tiên kích phát công năng nghe đạo từ khi hệ thống thăng cấp, nhưng Tần Quân không để ý tới, hắn phải lo trấn an Hắc Diệp Tiên Tử. Kiếp trước lúc mà chưa chọc giận thần tiên thì Tần Quân có ngẫu nhiên đi thiên ngoại, biết được đôi chút về cổ thiên giới, biết đến sự tồn tại của thiên thư. Ở thiên ngoại thì thiên thư là thứ mà vô số sinh linh thèm muốn, nó đại biểu cho việc thành tiên, đại biểu cho trường sinh bất tử. Tần Quân an ủi, sau này chấm sẽ đạp phá tinh phạt cổ tiên giới. Nàng nghĩ 13 vạn năm nay chấm làm cái gì, tuy bây giờ tu vi của chấm không cao nhưng bố cục đủ để đảo điên cả cổ tiên giới. Tần Quân không thể nói ra sự tồn tại của hệ thống, vừa lúc lấy khoảng trống 13 vạn năm để giải thích cho sự tồn tại của thiên đình đại tần. Hắc Diệp Tiên Tử nghe vậy, đôi mắt giấu sau kẽ tay phát ra tia sáng, đó là ánh sáng của hy vọng. Tần Quân cười nói, thiên thư là mệnh mạch của cổ tiên giới. Tần Quân liền kể cho Hắc Diệp Tiên Tử nghe về lai lịch của thiên thư, hắn nói càng nhiều thì lại càng cho nàng hy vọng. Cùng lúc đó thì ở trong nam vực thiên thế giới xa xôi, thiên mệnh đại đế xé rách bình chướng không gian mà bước vào. Mặt của thiên mệnh đại đế lạnh lùng nhìn xuống đám người bay tới bay lui bên dưới, trào phúng nói, phồn vinh thật chứ, bởi vì sau ngày hôm nay thì cái chốn yên vui này sẽ chỉ còn là phế tích thôi. Nghĩ xong, thiên mệnh đại đế liền lấy ra huyết cầm, tay trái nâng, tay phải đánh đàn. Tiếng cầm vang lên, từng đợt huyết nhận bắn ra. Ồ, vô số huyết nhận bắn về các đảo bay với tốc độ cực nhanh. Các sinh linh trên những đảo bay không kịp phản ứng đã bị bắn trúng. Trong phút chốc tiếng nổ liên tiếp, các đảo bay bị nổ nát, tiếng la hét chói tai rộ lên. Đảo bay bị đánh trúng thì không có sinh linh nào may mắn thoát khỏi. Thiên mệnh đại đế ra tay, hơi thở nhập thánh cảnh, bao trùm lên cả nam vực thiên thế giới, kinh động tới tất cả sinh linh. Tiếng quát tức giận của Bồ Đề Tổ Sư vang lên, thằng nhãi danh, người dám. Trong lúc lão tọa chấn mà thiên mệnh đại đế lại dám lạm sát người vô tội, thật không thể tha thứ được. Dứt lời, Bồ Đề Tổ Sư từ chân trời đạp sen vàng ung dung lướt tới, một bước vượt qua mấy vạn thước. Con ngươi của thiên mệnh đại đế co rút lại, nhanh quá. Trong lòng thiên mệnh đại đế hừng hực chiến ý, không lùi lại mà còn tiến lên. Thiên mệnh đại đế cất huyết cầm đi, đôi tay đỏ rực như một bàn tay quỷ, cánh cốt hiện hóa ra, tỏa ra huyết quang chói mắt. Thiên mệnh đại đế nhìn Bồ Đề Tổ Sư cười gần, hai mắt tràn đầy sát ý, sắc đỏ nhuộm trong mắt âm trầm đến khiếp người. Bồ Đề, hôm nay đánh bại người trước, sau đó ta sẽ tìm yêu hoàng rửa nhục, ta muốn cho toàn bộ thiên hạ biết, ta mới là thiên mệnh sở quy. Sau khi đột phá nhập thánh cảnh, thiên mệnh đại đế tràn đầy tự tin, có lẽ vì thánh cốt của đế tôn ảnh hưởng, làm lòng tự tin của gã còn phình to hơn trước. Sắc mặt của Bồ Đề Tổ Sư không chút biểu tình, nghe thiên mệnh đại đế gào thét liền phung quất trần quất vào gã. Tiếng không khí nổ vang liên tiếp không dứt bên tai, con ngươi của thiên mệnh co rút lại, gã chưa kịp phản ứng đã bị phất trần quất vào mặt, lực lượng cường đại đánh bay thiên mệnh đại đế, làm khóe miệng hộc máu, bùm một tiếng. Thiên mệnh đại đế bay nhanh ra xa mấy vạn thước, đụng vào bình chướng không gian, bay ra khỏi nam vực thiên thế giới. Bồ Đề Tổ Sư thực sự nổi giận, lắc người biến mất tại chỗ. Thân hình của Thiên Mệnh Đại Đế như một đạo cầu vồng, bay qua núi cao Hạp Cốc, vụt qua thảo nguyên sông dài, đụng bể các ngọn núi cao. Thiên Mệnh Đại Đế bay vào từ phía đông của Tây Vực, không lâu sau lại chui ra, một đường bay nhanh với thế đi không thể đỡ nổi. Nhiều sinh linh dọc đường bay của gã bị gió rít cắt nát rồi rụng xuống từ bầu trời. Lực lượng của hiển thánh cảnh hậu kỳ mạnh cỡ nào, đổi lại là cường giả đại la cảnh bình thường rất có thể đã bị đánh cho nát bét. Thiên Mệnh Đại Đế tiến vào nhập thánh cảnh rồi cũng bị đánh cho vô cùng chật vật. Bùm một tiếng, Thiên Mệnh Đại Đế cuối cùng đập vào một ngọn núi cao 5.000 trượng, làm lòng núi nứt toác ra các khe hở. Thiên Mệnh Đại Đế cắn răng trợn to mắt, đập vào mắt là Bồ Đề Tổ Sư như một ngọn núi hùng vĩ che cả ánh sáng mặt trời. Mặt Bồ Đề Tổ Sư không có biểu tình nhìn xuống Thiên Mệnh Đại Đế, mắt lão lạnh băng như một mũi tên nhọn đâm vào mắt gã, làm gã không dám đối diện. Bồ Đề Tổ Sư hử lạnh một tiếng, không biết tự lượng sức mình. Cả người của Thiên Mệnh Đại Đế run rẩy, không thể nào, sao Bồ Đề Tổ Sư có thể mạnh như vậy được? Huyết quang trong mắt Thiên Mệnh Đại Đế gần như hóa thành thực chất, tâm cảnh của gã vỡ nát. Thiên Mệnh Đại Đế cứ nghĩ rằng đột phá và nhập thánh cảnh là có thể đối kháng lại Bồ Đề Tổ Sư, không ngờ trước mặt lão thì gã vẫn là không chịu nổi một kích. Thế giới quan của Thiên Mệnh Đại Đế tan vỡ, gã không hiểu vì sao từng là vô địch tung hoành thiên địa mà nay lại nhỏ yếu như một con sên vậy. Là cái gì đã thay đổi gã, hay là nửa đời trước của gã chỉ là một hồi âm mưu? Thiên Mệnh Đại Đế không biết rằng Bồ Đề Tổ Sư cũng biến mạnh rất nhiều, nếu là lão của ngày xưa thì có lẽ gã có thể đánh bại. Bồ Đề Tổ Sư bây giờ đã là hiển thánh cảnh hậu kỳ cực kỳ khủng bố, thánh nhân mà không ra thì hầu như không ai có thể lấy được mạng của lão. Bồ Đề Tổ Sư uy nghiêm quát mắng, vốn là không định giết ngươi, nhưng không ngờ ngươi lại dám làm bậy như vậy. Thiên Mệnh Đại Đế chơi một chiêu chôn vùi mạng sống của biết bao con dân thiên đỉnh Đại Tần, chờ Tần Quân trở về chắc chắn hắn sẽ nổi giận. Lão tọa trấn Nam Vực thiên thế giới mà lại để xảy ra chuyện như thế này, Bồ Đề Tổ Sư không có cách nào tha thứ. Thiên Mệnh Đại Đế cắn răng muốn đứng lên, ngón trỏ tay trái của Bồ Đề Tổ Sư liên tục điểm ra, hai luồng sáng vàng bắn thủng chân gã, máu dính bết vào vách núi làm gã đau đến nhướng mày. Dù là cực đau nhưng Thiên Mệnh Đại Đế vẫn gắng gượng đứng dậy. Dù kiêu ngạo bị cắt nát nhưng gã vẫn muốn chiến, gã là Thiên Mệnh Đại Đế, là thiên mệnh sở quy, cho dù có chết cũng phải chết đứng. Thiên Mệnh Đại Đế rít qua kẽ răng, không ngờ ngươi lại mạnh như vậy, là ta tính sai. Máu chảy ra từ khóe miệng, dù bị trọng thương Thiên Mệnh Đại Đế cũng không hề van xin. Mắt của Bồ Đề Tổ Sư lập lòe, tay phải chậm rãi giơ phất trần, chuẩn bị tiêu diệt Thiên Mệnh Đại Đế. Đột nhiên hai tay của Thiên Mệnh Đại Đế phát ra ánh sáng đỏ chói mắt. Bùm một tiếng, một lực lượng khó thể tưởng tượng ập đến hất bay Bồ Đề Tổ Sư. Một âm thanh bá đạo như đến từ hồng hoang tuyên cổ, nhưng lại phát ra trên người của Thiên Mệnh Đại Đế. Hử, nhãi danh mà dám tự xưng là thiên mệnh, trở về tu luyện thêm đi. Núi sau lưng của Thiên Mệnh Đại Đế vỡ ra rồi bắn ra bốn phương tám hướng, hình ảnh cực kỳ đồ sộ, núi cao 5.000 trượng mà chỉ trong khoảnh khắc đã biến mất. Thiên Mệnh Đại Đế tròn xoa cặp mắt không kịp trở tay, cũng không rõ là chuyện gì xảy ra. Một giây sau, khe hở không gian hiện ra sau lưng gã, lực hút mạnh mẽ kéo gã vào. Giây sau nữa, khe hở không gian cũng co rút lại. Khi Bồ Đề Tổ Sư ổn định thân hình thì thân hơi thở của Thiên Mệnh Đại Đế đã biến mất. Bồ Đề Tổ Sư biến sắc mặt trắng dịn mồ hôi. Sao có thể như vậy? Lực lượng vừa rồi tồn tại có thể đánh bay lão thì ít nhất phải là hiện thánh cảnh đại viên mãn và rất có thể còn là thánh nhân. Có siêu cấp cường giả đứng sau lưng Thiên Mệnh Đại Đế ư? Bồ Đề Tổ Sư càng nghĩ lại càng giật mình, mồ hôi vã ra như tắm. Ở trong thần vực, thanh bảo của thần điện, Tần Quân cất cái bình ngọc nhỏ vào không gian thần thoại. Trong bình ngọc nhỏ này chứa đựng tinh huyết của Hắc Diệp tiên tử. Trạng thái của nàng bây giờ không thích hợp đi cổ tiên giới, sơ sẩy một cái là thân tử đạo tiêu ngay. Tần Quân cầm tinh huyết của nàng là liều đi cướp tư cách thành tiên cho nàng. Hai tay Hắc Diệp tiên tử vẫn che mặt do dự nói, hay là thôi đi, quá nguy hiểm. Đi cổ tiên giới có nhiều nguy hiểm, Hắc Diệp tiên tử không yên tâm, nàng không muốn cho Tần Quân phải vì nàng mà rơi vào vòng nguy nan. Tần Quân lắc đầu cười nói, không sao, vừa lúc chậm muốn đi cổ tiên giới, trong thời gian này nàng hãy ở lại Thánh Đế Phong. Nguyên đương đại thế giới bây giờ không ai có thể chống lại thiên đỉnh Đại Tần, Tần Quân có thể yên tâm đi cổ tiên giới, còn về đám thần ma có phản bội hay không, Tần Quân tin vào mức độ trung thành trong bảng liệt kê thuộc tính, và từ từ gom góp thêm một lần tử trung đỉnh cao. Ai trong hai người, Thái Thượng Lão Quân và Bồ Đề Tổ Sư tọa trấn huyền đương đại thế giới, một người khác sẽ cùng đi với hắn chinh chiến cổ tiên giới. Hắc Diệp tiên tử ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu đồng ý. Ở lại, thần điện là rất nguy hiểm, tu vi của Hắc Diệp tiên tử đã tiêu tán, khó tránh khỏi có cấp dưới dục dịch. Tần Quân liền bế Hắc Diệp Tiên Tử lên rồi rời khỏi cung điện. Bước ra cửa, các thủ vệ thấy Tần Quân ôm Hắc Diệp Tiên Tử ra, vội vây quanh hắn. Một thủ vệ lắp bắp chất vấn, hai chân run rẩy hoảng sợ. Người muốn làm gì? Mặt của Tần Quân lạnh lùng hừ mũi. Sao? Đám thủ vệ giật bắn người theo bản năng lui lại. Hắc Diệp Tiên Tử úp mặt vào ngực Tần Quân nhẹ giọng nói. Ta đi Thiên Đình Đại Tần, các ngươi chờ ta. Các thủ vệ sắc mặt liên tục biến đổi, không biết có nên nghe lời hay không. Ngưu Đế bỗng dậm chân một cái, nguyên cả thành bảo của thần điện run rẩy. Thủ vệ chung quanh bị gã chấn cho ngã rúi rụi. Tần Quân mỉm cười ôm Hắc Diệp Tiên Tử bước đi, Ngưu Đế theo sau. Sứ giả thần điện lúc trước dẫn đường dù đeo mặt nạ cũng không giấu được đôi mắt tôn sùng. Không uổng là Tần Thiên Đế, quá bá đạo, trực tiếp tới ôm điện chủ của họ rời đi. Cứ thế Tần Quân mang theo Hắc Diệp Tiên Tử và Ngưu Đế đi. Trong lời đồn thổi, mối quan hệ của Tần Quân và Hắc Diệp Tiên Tử càng ngày càng thái quá. Lúc gần hoàng hôn thì ba người trở về Nam Vực Thiên Thế Giới. Tần Quân vừa về nghe chuyện của Thiên Mệnh Đại Đế đến tấn công, hắn vội vàng sắp xếp tẩm cung cho Hắc Diệp Tiên Tử, rồi triệu tập Bồ Đề Tổ Sư cùng Bạch Trạch đến ngự thư phòng. Tần Quân gõ bàn hỏi, Thiên Mệnh Đại Đế đâu? Tần Quân đã biết tình huống tử thương, ngữ điệu hơi lạnh lùng. Bồ Đề Tổ Sư trả lời, được một cường giả bí ẩn cứu đưa rồi, thần không thể đuổi kịp. Bồ Đề Tổ Sư còn không đuổi theo được thì đừng nói tới người khác. Nhưng cường giả bí ẩn ư? Tần Quân nhíu chặt mày kiếm, có thể cứu được Thiên Mệnh Đại Đế từ trong tay Bồ Đề Tổ Sư thì thực lực của đối phương ít nhất cũng phải là hiển thánh cảnh hậu kỳ. Tần Quân bất đắc dĩ thẩm nghĩ, đây là nhân vật chính trong thiên địa sao, không ngờ lại có lão già già che chở. Tần Quân liền hỏi tiếp, vẻ ngoài đối phương thế nào? Bồ Đề Tổ Sư lúng túng đáp, không rõ ràng, người đó không lộ mặt. Đối phương không lộ mặt mà cứu được Thiên Mệnh Đại Đế đi, tức là mạnh hơn lão. Con ngươi của Tần Quân có rút lại, xuất hiện nhiều cường giả vượt qua Bồ Đề Tổ Sư rồi sao? Nghĩ đến đây, đáy lòng của Tần Quân liền nặng trĩu lại. Bạch Trạch liền an ủi, bệ hạ cũng đừng lo lắng quá, đối phương không có trực tiếp lộ mặt tức là không thể đến, không chi nếu người đó có quan hệ thân thiết với Thiên Mệnh Đại Đế thì đã sớm bị hắn mở ra tay rồi. Tần Quân và Bồ Đề Tổ Sư đều gật gù. Cường giả bí ẩn cứu Thiên Mệnh Đại Đế đi cũng không nói nên điều gì nguy hiểm cả, tất cả cứ phải chờ đợi thời gian. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Bye bye mọi người.